Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 67, chiến mã hí vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Bàng Khai Cát nhìn màn hình trong máy mà lòng run lên, cái nhìn này rất nổi bật. Ngay sau đó, những diễn viên quần chúng lần lượt đi lên. Những người lính mặc áo giáp của kẻ thù với những người lính bảo vệ thành phố và chiến đấu với nhau. Bên cạnh là tiếng đánh nhau cùng va chạm, binh khí gặp nhau phản chiếu tạo thành những vết kiếm bóng loáng. Nữ anh hùng mặc đồ đỏ và nhặt một thanh trường kiếm trên mặt đất. Nó đã được chuẩn bị bởi nhóm đạo cụ và nó không được mài sắc. Nếu không thì quá nguy hiểm. Nam Tương Uyển cân trường kiếm trong tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cánh tay váy cưới bị trường kiếm cắt phăng. Trong một khoảnh khắc, hận thù, gia đình và đất nước, tình yêu, ba yếu tố hòa quyện vào nhau. Hảo, đạo diễn Bàng Khai Cát phấn khích hét lên. Nam Tương Uyển kiếm vũ rất tốt. Nàng biết lần này quay phim không phải chân chính múa kiếm, trọng điểm là khiêu vũ. Vì vậy, cô đã sử dụng kỹ năng nhảy chuyên biệt được hệ thống khen thưởng. Đó là một điệu nhảy cổ điển. Ngoài ra, cô ấy đã có nền tảng trong việc sử dụng kiếm. Cảm giác của khoảnh khắc này đơn giản là tuyệt vời, hoàn toàn ăn nhập với trọng tâm của MV. Người quay phim không cần điều chỉnh ống kính, bất kể bạn quay như thế nào, bất kể có bao nhiêu người xung quanh, bất kể khung cảnh hỗn loạn như thế nào. Nữ anh hùng áo đỏ múa kiếm giết địch, thu hút sự chú ý của mọi người. Hình ảnh thực sự tốt, việc múa kiếm và giết kẻ thù không đơn giản, ngoại trừ các động tác tại chỗ, túi máu của những diễn viên quần chúng phải được chọc thùng để làm cho nó chân thực hơn. Điều quan trọng nhất là ngoại hình của nữ chính. May mắn thay, Nam Tương Huyền đang nghĩ đến chị họ của mình vào lúc này. Cô ấy buồn, cô sẽ không bao giờ gặp lại chị họ của mình. Chị họ của cô sẽ không còn chờ đợi cô ấy trở về nhà trong niềm hân hoan. Khao khát và nỗi tuyệt vọng ngăn cách hai thế giới sẽ không bao giờ gặp nhau. Biểu cảm của Nam Tương Huyền tại thời điểm này rất chính xác. Sự tuyệt vọng và trống vắng trong mắt cô được thể hiện hoàn chỉnh. Đạo diễn Bàng Khai Cát hào hứng dậm chân tại chỗ. Nam Tương Huyền này thực sự đã làm rất tốt. Tuyệt vời, thiên tài. Cuối cùng, đợi đến phân cảnh nam chính xuất hiện. Trên thực tế, ngay từ khi Nam Tương Uyển leo lên tháp, Cố Bắc Hoài đã cau mày quan sát từ bên cạnh. Anh ấy biết rằng Nam Tương Uyển lúc này chỉ là một học sinh trung học cuối cấp, và trải nghiệm phong phú nhất trong cuộc đời cô ấy là trượt kỳ thi tuyển sinh học viện quân sự, trở thành thực tập sinh và ra mắt với tư cách là một thần tượng. Bình thường sẽ không suy ra được loại cảm giác sinh tử này. Cho nên, Cố Bắc Hoài có chút kinh ngạc, trong lòng cũng có chút đau xót. Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Đạo diễn Bàng Khai Cát bên cạnh bắt đầu thúc giục. Mau lên, Cố Bắc Hoài đang vào vai rồi. Máy quay quay, Cố Bắc Hoài đang mặc áo giáp của một vị tướng và phi nước đại trên một con ngựa từ xa. Hắn không mang theo đại quân, mà một mình xông về. Camera zoom cận cảnh, ghi lại rõ nét sự lo lắng, phẫn uất trên gương mặt nam chính. Lúc này, mặt trời đang lặn. Sự rực rỡ của mặt trời lặn chiếu lên bộ giáp vàng lấp lánh của người anh hùng, được phủ một lớp ánh sáng. Anh tuyệt vọng phi về phía trước, đến tận cùng thành phố. Đáng tiếc, cổng thành bị phá rồi. Giặc xông vào, xác chết ngổn ngang trong thành phố, giống như địa ngục trần gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu trong thành cổ, tay nữ chính run run không kiểm soát được, cầm kiếm không nổi. Khắp người cô đều là máu. Nhuộm đỏ cả bộ quần áo, khó phân biệt là máu hay là quần áo. Và trái tim cô đã bị chọc thủng một lỗ lớn, tuyệt vọng mà chống đỡ. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô nhìn thấy Cố Bắc Hoài phi nước đại về phía mình dưới ánh tà dương phía xa. Nhưng, nàng đợi được vị hôn phu, nhưng nàng không đợi được ông trời yêu ái nàng. Mọi thứ đều kết thúc, Nam Tương Huyền nhắm mắt lại, và trường kiếm trong tay cô rơi xuống đất với một tiếng động. Cô không thể đứng vững và nghiêng người về phía trước, rơi thẳng xuống tầng dưới của thành phố cổ. Hiện trường, chết tiệt, chờ một chút, nó vẫn chưa sẵn sàng. Cầu thả, không phải anh đã bảo cô ấy rơi xuống khi cô ấy ngã sao? Đừng để xảy ra chuyện gì với cô ấy. Nhanh lên, quá muộn, hãy gọi xe cấp cứu. Độ cao này, đạo diễn Bàng Khai Cát gần như ngạt thở vì sợ hãi. Rơi từ độ cao này xuống, không thể nát thành từng mảnh sao? Chỉ là dưới sự kinh ngạc của mọi người, Cố Bắc Hoài quất vào lưng con ngựa một cách thô bạo. Tiến nhanh tới, trong nhất thời, Cố Bắc Hoài vươn tay, đột nhiên đỡ được người ngã xuống. giờ phút này vô cùng hồi hộp. Quay phim đã quay toàn bộ khung hình, bộ đồ máu đỏ được hợp nhất với áo giáp vàng, chiến mã hí vang, Bảng Khai Cát thậm chí còn quên bấm cắt, và mọi người đều kinh hãi. Trình Tuyết và Lăng Hủ lập tức lao lên, họ cũng sợ chết khiếp. Cố Bắc Hoài tay càng thêm run rẩy, trái tim anh vừa rồi suýt nữa nhảy ra ngoài, nếu không phải khoảng cách thích hợp, nếu không phải phản ứng nhanh nhạy của anh. Cô bé sẽ ngã xuống đất, nghĩ tới đây, Cố Bắc Hoài thật sự tức giận, tại sao không quay theo sự sắp xếp của đạo diễn, ai bảo tự ý nhảy xuống, nhưng hãy cúi đầu, Cố Bắc Hoài sửng sốt, cô gái nhỏ trong lòng anh dùng hai tay nắm chặt góc áo của anh, trong con ngươi đen láy hiện lên vẻ bất bình. Ánh mắt kia, trái tim Cố Bắc Hoài đột nhiên tan chảy, muốn mắng cũng không nói được lời nào. Nam Tiêu Nguyễn, ta đói bụng, vừa rồi nàng không phải cố ý ngã xuống. Là do sau khi mua kiếm vận động rất nhiều, nàng đói đến mức choáng váng đứng không vững. Tổ sản xuất vội vàng quay phim, cảnh nam chính trở về dưới ánh hoàng hôn vốn là dành cho cảnh quay ngày mai. Ai ngờ buổi sáng quay phim lại suôn sẻ như vậy nên đã hoàn thành cảnh quay trước thời hạn. Nên không bố trí được bữa trưa, nếu không phải có 20 cái bánh bao thịt vào buổi sáng, cô đã chết đói rồi. Lúc này, Trình Tuyết chạy tới và kéo Nam Tương Uyển ra khỏi vòng tay của Nam Tương Uyển. Trình Tuyết bật khóc và ôm chặt lấy Nam Tương Uyển, làm tôi sợ muốn chết, bu, tại sao lại là tình huống như thế chứ nhỉ? Lăng Hủ cũng kinh hãi, hắn từ trên xuống dưới nhìn Nam Tương Uyển, lại nhìn Cố Bắc Hoài. Lăng Hủ, Cố tiên sinh, anh không sao chứ? Cố Bắc Hoài đột nhiên cảm thấy trong ngực trống rỗng, ngữ khí không tốt. Quản lý cũng không phải vạn năng, Nam Tương Uyển còn chưa có trợ lý đúng không? Trình Tuyết đã ngừng khóc. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, Cố Bắc Hoài này có ý gì. Lúc này, Nam Tương Uyển đứng ngây ra đó, bụng cô réo lên, ọt, ọt, Trình Tuyết mở to mắt, vẻ mặt của cô ấy thực sự rất buồn cười. Cố Bắc Hoài xoa xoa thái dương, nàng đói quá, quên đi, ta dẫn nàng đi ăn. Nói xong anh nhảy xuống ngựa, cởi áo giáp. Nam Tương Uyển hai mắt sáng lên, rốt cuộc có thể ăn sao. Cô lập tức đi theo Cố Bắc Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuyết sững sờ nhìn chằm chằm tại chỗ, không thể tỉnh lại. Cái này có tính là bị bắt cóc, chỉ bằng một bữa ăn. Lăng Hủ ở bên cạnh nhếch miệng cười. Ôi, ông chủ của anh đói đến mức rơi khỏi tháp, nhưng không sao. Anh là quản lý mà, đúng là sơ suất của cô ấy. Cô nghĩ 20 cái bánh bao thịt đó là bữa trưa. Ai biết đối với khẩu phần của Nam Tương Uyển, đó chỉ là một bữa ăn nhẹ. Cách chương.